Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xem mắt. Chỉ là không nghĩ đến sẽ nhanh như vậy. Đối phương lại chọn nhà hàng của chị họ Trương Kính để làm địa điểm gặp mặt. Uông Bồng Khiết rất là do dự, một chút cũng không hy vọng gặp phải người quen khi gặp mặt, đặc biệt là người kia lại có quan hệ với anh. Nhưng cô để ý những cái đó để làm gì chứ? Xem mặt cũng không phải là phạm pháp. Hơn nữa chuyện cô đi xem mặt thì có liên quan gì đến anh? Anh đã không có tình cảm với cô, lại có bạn gái rồi. Chuyện cô đi xem mặt có liên quan gì đến anh? Chế giễu chính mình ngô ngốc và tự đa tình, cô không do dự, nhận lời xem mặt ở đó. Với lại vui mừng mình đã đồng ý, bởi vì đối tượng xem mặt của cô thật sự là một người tốt. Tôi không nghĩ đến cô sẽ xinh đẹp như vậy, anh ta nói. Tôi xinh đẹp ư? Uông Bồng Khiết cười cười, không nghĩ đến anh ta sẽ trực tiếp khen ngợi cô như vậy. Quách Yến Toàn không một chút do dự gật đầu. Anh là người đàn ông đầu tiên khen tôi xinh đẹp đó. Uông Bồng Khiết nhìn anh ta nói. Không thể nha. Anh ta chớp mắt. Nhưng đây chính là sự thật. Anh ta lắc đầu, vẻ mặt biểu lộ rằng tôi không tin. Nói thật, tôi có một tháng trước bây giờ là khác nhau rất nhiều. Uông Bồng Khiết cười rồi giải thích. Một tháng trước tôi nặng 60 kg, tóc cũng không uốn, suốt ngày chỉ búi sau đầu. Ngay cả thả cũng không dám thả, chỉ vì cần vừa buông xuống thì sẽ có người nói tôi giống như một nữ quỷ to lớn, gương mặt đáng sợ không có sức sống. Làm sao có thể chứ? Anh kinh ngạc mở to hai mắt. Tóc của cô đẹp như vậy, đẹp đến nỗi khiến cho tôi nhìn rồi khó lòng mà nhịn được muốn sờ xem có phải là thật hay không. Làm sao có thể là đáng sợ chứ? Anh có muốn sờ không? Quách Yến Toàn nhìn cô một cái, nhịn không được mà gật đầu. Anh biết rất nhiều kiểu tóc xinh đẹp của phụ nữ đều là bôi một đống keo để làm thành, cảm thấy không đáng nói. Nhưng tóc của cô lại hoàn toàn không giống. Nó mềm mại tự nhiên hơi rối ở phía sau vai, trước ngực của cô. Theo mỗi động tác của cô mà nhẹ nhàng lay động, im lặng kích động ham muốn chạm vào nó của đàn ông. Vậy thì được rồi. Tôi có để cho anh thử. Tôi cũng không ngại để cho anh sờ đâu nha. Uông Bồng Khiết đột nhiên cúi người xuống, mặt bàn rồi hướng về phía anh ta. Thật sự là có thể sờ sao? Anh cũng không muốn mạo phạm đến người đẹp. Thế nhưng Uông Bồng Khiết gật đầu. Hít sâu một hơi, Quách Yến Toàn nhẹ nhàng vươn tay chạm vào lọn tóc của cô. Cảm giác mềm mượt giống như anh ta tưởng tượng. Cô gái như vậy, mượt mái tóc dài như vậy lại không thuộc về anh ta. Rất là đẹp, giống như tôi tưởng tượng. Anh ta lấy tay về rồi cất lời khen ngợi. Đây được xem giống điểm duy nhất của phụ nữ ở trên người của tôi đó. Uông Bồng Khiết cúi đầu nhìn tóc của mình một chút rồi suy nghĩ nói. Cho nên mặc dù có người nói, tôi cắt tóc ngắn nhìn sẽ đẹp hơn. Thế nhưng tôi vẫn không nỡ đem nó cắt đi. Mặc dù tôi chưa nhìn thấy lúc cô cắt tóc ngắn, nhưng cô như bây giờ là đã rất đẹp rồi, thật đó. Cảm ơn anh, cô hơi cười nói. Quách Yến Toàn nhìn cô, do dự một hồi rồi đột nhiên mở miệng. Bồng Khiết à, tôi có thể gọi cô như vậy không? Ừ, cô gật đầu. Có một chuyện tôi muốn thẳng thắn nói với cô. Anh ta do dự một hồi rồi từ từ mở miệng. Cô lại nhìn anh ta chờ đợi. Thật ra thì... Anh ta hít sâu một hơi rồi cúi đầu nói. Hôm nay tôi đến đây là bị Mễ Mễ ép đến. Người tôi thích là Mễ Mễ. Tôi biết. Uông Bồng Khiết bình tĩnh nhìn anh ta. Cô biết sao? Anh ta ngạc nhiên nhìn về phía cô. Cô khẽ khẽ cười. Có lẽ anh không chú ý đến. Lúc nãy chúng ta nói chuyện phiếm. Hai phần thì ba phần đều xoay quanh Mễ Mễ cả. Mỗi lần vừa nhắc đến cô ấy, anh luôn thể hiện ra vẻ đặc biệt có hứng thú. Đặc biệt là chuyên chú đó. Tôi lại không để ý đến. Quách Yến Toàn lầm bầm tự nói. Tiếp đó anh ta nhìn cô rồi gương mặt áy náy. Thật là xin lỗi. Tôi không phải là cố ý muốn lừa gạt tôi. Tôi... Không sao cả. Uông Bồng Khiết lắc đầu rồi ngắt lời của anh ta. Tôi rất rõ sức hấp dẫn của Mễ Mễ. Ngoại trừ người đàn ông đã có người ở trong lòng. Đàn ông quen biết với cô ấy thì 89/10 đều là có ý với cô ấy cả. Đặc biệt là cam tâm tình nguyện làm người đàn ông để cho cô ấy sai khiến. Quách Yến Toàn hơi hơi nhích khóe miệng. Rồi tiếp đó lại đột nhiên giống như tự chế giễu mình rồi cười khổ một cái. Anh đừng lộ ra nụ cười khổ như vậy. Có lẽ là tôi dùng từ không đúng. Người nhận sai kiến mà nói ra rất là tổn thương. Nhưng cũng chỉ có thể người Mễ Mễ thật sự coi là bạn mới có cơ hội để cô ấy kêu đến kêu đi. Mấy người bạn thân chúng tôi chính là ví dụ tốt nhất nha. Cô an ủi anh ta. Cho nên tôi rất là thỏa mãn sao? Quách Yến Toàn rũ mắt xuống tự giễu cợt mỉm cười với mình. Ít nhất so với tôi là như vậy. Cô nắm ly rượu đỏ ở trên bàn, chăm chú nhìn chất lỏng màu đỏ đong đưa không ngừng ở trong ly nói. Anh biết không, tôi có một biệt danh đó. Cô đột nhiên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net